Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887. Bài hát mới, Lý Thiết Trụ ngày thứ hai trở về kinh đô chơi hài tử. Tiểu Băng dùng để chơi đùa, Tiểu Tuyết dùng để cưng chiều. Phân công rõ ràng, Tiểu Băng bị Lý Thiết Trụ khỏa thành chư nhi trùng hình dáng. Theo như ở trên thảm trải sàn ngọa nguậy lan lộn. Có khi lại nhắc tới làm ống phóng dốc két bắn, dù tương đương. Đem tiểu tiên nữ hình dáng Tiểu Tiết chọc cho vui vẻ. Tùng Trúc Nhi cũng không nhìn nổi. Ôm Tiểu Băng thoát được xa xa. Ở nhà ở lại 3 ngày. Nơi đó cũng không đi. Ngay tại gia chơi hài tử. Ân, rất thú vị. Đặc biệt là Tiểu Băng Tiểu Đinh Đinh. Bị lão hán Lý Thiết Trụ đàn đe đơ. Tôn Hi Hi tới báo cáo, điệp vụ biển đỏ, phòng bán vé thành tích. Chiếu phim 10 ngày, phòng bán vé khó khăn lắm quá 1 tỷ. Dự trù tổng phòng chiếu cũng liền 2 tỷ ra mặt. Thấp hơn trước chủ sáng đoàn đội dự trù. Bọn họ cảm thấy cũng có thể xông lên 3 tỷ. Ai bảo gặp năm nay như vậy cái niên đại đây. Nếu như lui về phía sau sau 1 năm, nói không chừng còn có thể bắt được 3 tỷ phòng bán vé. Có thể Lý Thiết Trụ khư khư cố chấp. Nói năm nay Trung Hoa người xem càng cần hơn như vậy một bộ tác phẩm. Cũng liền trực tiếp chiếu phim rồi. Lý Thiết Trụ đối, điệp vụ biển đỏ, phòng bán vé lại phá lệ đầy ý. Hắn coi trọng không phải phòng bán vé, mà là năm nay loại tình huống này. Cũng còn có nhiều người như vậy vào rạp chiếu phim nhìn bộ phim này. Hy vọng bộ phim này có thể cho thuộc về khốn cảnh cùng mê mang mọi người một ít khích lệ. Lãnh Ba không ở không được. Lại cùng Tùng Trúc Nhi gì ra gì dầm làm đến cái gì đặt kế hoạch. Lý Thiết Trụ thỉnh thoảng nghe đến như vậy đầy miệng. Lại nói là năm sau liền bắt đầu kế hoạch. Phải làm một cái gì tân nhãn hiệu. Các nàng cố ý giấu giếm. Lý Thiết Trụ hoàn toàn không hiểu nổi. Tùng Trúc Nhi len lén nói cho Lý Thiết Trụ. Đây là cho Lãnh Ba một câu trả lời. Xác lập Lãnh Ba không thể lay động gia đình địa vị. Tóm lại, tiền là Lý Thiết Trụ thẻ ngân hàng ra. Tốn hơn 40 triệu. Ngược lại hắn thẻ phần lớn ở Tùng Trúc Nhi nơi đó. Có 2 tờ trong tay Lãnh Ba. Mật mã Lý Thiết Trụ cũng không nhớ rõ. Theo các nàng giày vò, Tùng Trúc Nhi đối với lần này rất nhiệt tình. Ôi chao hắc hắc, dù sao cũng là nhà mình miêu. Lãnh Ba rất cảm động, nàng rất rõ, nếu như ban đầu Lý Thiết Trụ chọn là lời nói của nàng. Nàng khẳng định không làm được như vậy ngốc nghếch đại độ. Thậm chí sẽ nghĩ đủ phương cách đem Lý Thiết Trụ bên người oanh oanh yến yến đô chen chúc đi. Lý Thiết Trụ suy tư mấy ngày, vẫn là quyết định chọn một bài cũng không cao vút kịch liệt ca khúc. Đưa cho Lãnh Ba sướng đến phát rồ rồi. Biểu thị nhất định xem tiết mục livestream. Thứ năm, Lý Thiết Trụ lần nữa bay đi Tương Nam lục tiết mục. Một chút máy bay, ngay tại màn hình lớn bên trên thấy Lãnh Ba. Đầu đội màu hồng tai mèo băng tóc. Một thân khoa huyễn cảm 10 phần cẩn thận y. Gợi cảm dịu dàng. Nhìn quần áo chất liệu tựa hồ với băng tay áo có điểm giống. Đủ mọi màu sắc màu gì đều có. Người sợ nóng sao? Sợ nóng sẽ mặc miêu nhân. Mặc vào miêu nhân lạnh bát độ. Miêu nhân thân ra. Với nóng bức nói cúi chào. Lý Thiết Trụ nhân cũng đã tê dần. Này mẹ nó. Thật đúng là một miêu nhân. Thứ thiệt miêu nhân. Mặc vào miêu nhân lạnh bát độ. Lãnh Ba. Độ. Nhân tài nha. Lúc này Lý Thiết Trụ mới rõ ràng. Đây chính là Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba trêu ghẹo nhãn hiệu. Một cái làm công nghệ cao thời thượng đồng phục nhãn hiệu. Nhìn quảng cáo hình như là dùng cái gì chạy điện chống lạnh nguyên lý. Chống nắng lại mát mẻ. Còn hút ướt mồ hôi tức. Tệ đoan chính là muốn mỗi ngày sạc điện. Hơn nữa không thể giặt nước. Đồ chơi này ai mua à? Lý Thiết Trụ len lén nhổ nước bọt. Cũng không biết đạo quan lưới đặt trước phi thường hỏa bạo. Rất nhiều làng giải trí nữ nghệ sĩ rất thích. Bọn họ ở đoàn kịch cùng tiết mục tổ không có ở không điều thời điểm. Đã sớm ảo tưởng có một cái loại này quần áo. Thứ 6 diễn tập sau. Bài danh sau 3 vị cạnh tranh biểu diễn khách quý tiếp nhận phỏng vấn. Dù sao, này, đồng thời xem chút chính là bọn hắn ba cái người nào đi ai lưu. Vị trí thứ 4 trên căn bản đã Lã Vọng buông cần rồi. Lương Điểm một mực khuyên Lý Thiết Trụ đổi một bài tương tự, đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu, hoặc là Tay Trái Chỉ Trăng, như vậy bùng nổ ca khúc. Nhưng Lý Thiết Trụ không hề bị lay động, vẫn lựa chọn Tối Nhu một ca khúc. Lương Điểm chỉ có thể than thở. Nhân viên làm việc hỏi Lý Thiết Trụ, người cảm giác mình có thể hay không bị đào thải, nhưng không lo lắng cho mình bị loại bỏ. Lý Thiết Trụ, bị loại bỏ tỷ lệ là thật lớn. Dù sao ngược lại ta số thứ 2 chứ sao. Lo lắng đảo không phải quá lo lắng. Tới tham gia tiết mục này cũng là cao thủ. Bị bọn họ làm hạ thấp đi không một chút nào mất mặt a. Tùy duyên liền có thể. Nhưng là ngươi lần trước là chung kết quyết tài Á quân a, ta còn cầm lấy Siêu Cấp The Voice cùng Trung Hoa Hảo Ca Khúc hạng nhất đâu rồi. Tới tiết mục này cái nào không phải hạng nhất cấp bậc thực lực đây. Nhân viên làm việc lại đi hỏi trốn chết kế hoạch. Chủ sướng Mao lão sư rất như đưa đám. Rút lại góc tường diện bích. Hắn là một cái rất dễ dàng tự mình hủy bỏ nhân. Rất bình thường a, nhất định là kết quả như thế. Chúng ta là một tên sau cùng. Chúng ta một bộ này bọn họ không ăn. Người xem không thích. Lý Thiết Trụ thẳng cau mày. Vị này Mao lão sư có chút thủy tinh tâm a. Hoặc có lẽ là làm rock phần lớn đều có điểm thiên kích. Có lúc cảm thấy lão tử đệ nhất thiên hạ. Có lúc lại cảm thấy người xem không có thưởng thức trình độ. Nhưng vấn đề là, rock vốn chính là tiểu chúng âm nhạc. Người được chúng vốn là không rộng như vậy. Lập dị khoe khoang phong cách thời điểm. Lấy tiểu chúng mà kiêu ngạo. Đến chấm điểm bỏ phiếu không sánh bằng thời điểm. Lại bắt đầu ăn năn hối hận oán trời trách đất. Bây giờ Lý Thiết Trụ đã êm dịu đi một tí. Không có tại chỗ biểu đạt chính mình quan điểm. Dù sao, còn rất thục. Nhân viên làm việc lại đi hỏi Trương Tâm. Này tỷ môn nhi tuổi tác không nhũ danh tức không lớn. Thuộc về gần như không có người nào nghe qua ít lưu ý ca sĩ. So với trốn chết kế hoạch còn không tiếng tăm. Nhưng nàng tâm tính tốt. Thất vọng, cũng không có gì có thể thất vọng. Tới không phải tương đương với là kiếm lời sao? Nhân viên làm việc, trận này dự định xuất ra tuyệt chiêu. Phản kích một chút không? Trương Tâm, ây, chuyện này ta cảm thấy. Trọng yếu nhất vẫn là đem người muốn nhất hát. Cùng có thể hát được tốt nhất. Hiện ra ở trên cái vũ đài này. Lưu lại không phải hạng. Lưu lại là người diễn dịch tác phẩm. Nhân viên làm việc, nhưng là... Người chỉ có thể trước lưu lại mới có thể đi diễn dịch càng nhiều tác phẩm. Trương Tâm, trước diễn dịch lưu lại nữa đi. Không có hảo tác phẩm dựa vào cái gì lưu lại. Dựa vào đầu lưu à. Lý Thiết Trụ cũng cho nghe vui vẻ. Cho vị đại tỷ này tỷ giơ ngón tay cái. Lại không phải người người đều là Tùng Trúc Nhi. Nói dựa vào đầu phải dựa vào đầu à. Điều kiện tiên quyết là ngươi đầu muốn đủ thiết. Đạn mạc. Ngàn vạn lần chớ đào thải Lý Thiết Trụ a. Khác mù quan tâm, chính là đào thải Ngô Thanh Sơn cũng sẽ không đào thải Lý Thiết Trụ. Chính kinh ca nhưng là lưu, lượng đảm đương, mặc dù xấu xí, phốc, mỗi kỳ một bài ca khúc nguyên sang, các khán giả cũng sẽ không đào thải trụ ca. Đánh cuộc, bên trên kỳ Thiết Trụ thứ 6, kỳ này các khán giả nhất định sẽ bồi thường tính bỏ phiếu cho Lý Thiết Trụ. Này trốn chết kế, hoạch chủ sướng xảy ra chuyện gì? Đưa lưng về phía ống kính là xem thường ai đó. Không để mình bị đẩy vòng vòng. Chính mình hát không nổi thì trách người xem. Lý Thiết Trụ dễ nghe như vậy nguyên sang cầm một thứ 6. Nhân gia nói gì sao? Siêu Cấp thích một huân một chay. Trước mắt đơn khúc tuần hoàn chung. Thích Trương Tâm, tính vạch, thật khôi hài. Tâm tính rất trọng yếu. Trốn chết kế hoạch rất tốt học một ít. Trần Tĩnh Nghi, một vòng bơi nói gì sao? Lưu lại tác phẩm một mực kinh điển. Cầm đầu lưu à? Ha ha ha, trốn chết kế hoạch một tuần này tập luyện rất khổ cực. Đây cũng là thật, mỗi đêm ngày luyện, vốn chuẩn bị diễn hát một bài đốt một chút bài hát. Nhưng luyện đến một nửa, chủ sướng Mao lão sư lại thay đổi quẻ. Có chút ủ rủ nói coi như hết. Hay lại là hát bài hát mới liền như vậy. Vì vậy, Bọn họ liền trọng đầu bắt đầu tập luyện bài hát mới. Suy nghĩ, Lý Thiết Trụ có thể dựa vào bài hát mới lăn lộn tiết mục này. Bọn họ dựa vào cái gì không thể. Nếu như người xem còn không thích, đó chính là người xem thật không để mình bị đẩy vòng vòng rồi. Trương Tâm Giác cho nàng cùng trốn chết kế hoạch tương đối nguy hiểm. Dù là nàng là hạng nam, Lý Thiết Trụ thứ 6. Nhưng nàng biết, các khán giả tuyệt đối sẽ không đào thải Lý Thiết Trụ. Cho nên, nàng chỉ có thể tận lực làm cho mình biểu hiện tốt hơn. Lo lắng còn lại vô dụng. Buổi chiều tiếp tục diễn tập. 7 giờ rưỡi tối tiết mục bắt đầu. Là, tiết mục này vẫn kiên trì livestream. Chỉ bất quá livestream có mấy phút kéo dài. Hơn nữa thích cắm vào đủ loại ngổn ngang phỏng vấn. Bình luận cái gì? Chống đỡ thời gian. Muốn không phải Hồng Ba giữ vững. Tiết mục này đều bị trong đài đề nghị đổi thành Lục Bá rồi. Như vậy liền không có ý nghĩa. Trước khi bắt đầu tranh tài, Ngô Thanh Sơn tìm được Lý Thiết Trụ. Nói, 3 tuổi, ngược lại ngươi cũng là người thứ nhất ra sân. Vậy ngươi liền chủ trì trước mặt tứ thủ bài hát đi. Ta cái thứ tư ra sân. Đến thời điểm ta thay ngươi. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút đáp ứng. Ngô Thanh Sơn gian kế được như ý. Lưu lưu, người xem tất cả vào sân. Trận đấu chính thức bắt đầu. Ở một trận cũng không thế nào huyễn khốc ánh đèn tú sau đó. Lý Thiết Trụ nắm microphone cùng nhắc tuồng thẻ đi lên sân khấu. Mà các khán giả vẫn còn ở ngậm. Thanh Sơn Thanh Sơn, Ngô Thanh Sơn ở phía sau đài nghỉ ngơi gian cười phá lệ vui vẻ. Muốn nhìn Lý Thiết Trụ thế nào khống tràng. Lý Thiết Trụ đứng ở đèn pha hạ. Ta đây đi. Ba ba ba. Ô, chính kinh ca chính kinh ca. Các khán giả đối Lý Thiết Trụ là phi thường hoan nghênh. Dù sao gần như tất cả mọi người đều thích hắn. Lý Thiết Trụ hoàn mỹ khống tràng. Nhưng còn chưa hài lòng. Nói, các ngươi như vậy để cho ta cảm thấy rất bị thương. Không lấy ra chút thành ý tới lời nói. Ta sẽ không chủ trì. Đổi Ngô Thanh Sơn. Nói xong, Lý Thiết Trụ đem microphone đóng một cái. Nhắc tuồng thẻ ném một cái. Xoay người đi trở lại lên đài miệng. Chỉ chừa cho người xem một cái bóng lưng. Còn ngạo kiều lên. Các khán giả cười lên ha hả. Sau đó bắt đầu vỗ tay. Kịch liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang dội cạnh tranh biểu diễn đại sảnh. Tiếng vỗ tay kéo dài 2 phút. Yêu cầu tha thứ. Ai sẽ theo một kẻ ngu gây khó dễ đây? Ngô Thanh Sơn ngạc nhiên. Còn có thể như vậy phải không? Tại sao những thứ kia người xem cũng không hư hắn? Người đại diện nói. Bởi vì hắn là Lý Thiết Trụ a. Ai dám hư hắn? Vạn nhất Lý Thiết Trụ một phát điên xông lên đánh người xem làm sao bây giờ? Ngô Thanh Sơn. Cũng có nhất định đạo lý nha. Còn lại nghệ sĩ cũng rối rít lắc đầu. Lý Thiết Trụ đồ chơi này đi. Lại không thể tính toán theo lẽ thường. Mao lão sư bi quan nói. Các ngươi nhìn Thiết Trụ này nhân khí. Không so được. Lưu Hinh nhưng nói. Đó là đương nhiên. Nàng nhưng là Thiết Trụ a. Chúng ta với chính mình so với là được. Cho nên, chúng ta hôm nay hát cái gì bài hát? Có chút mặt hồng hồng. Người bình thường có thể với hắn so với. Chặt chặt. Mao lão sư. Là một bài hát mới. Kêu, người ái tình. Lưu Hinh nhưng thất vọng. Nàng cho bọn hắn quy hoạch nửa ngày chiến thuật. Kết quả nhân ra căn bản không để ý. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ chọn sáng nhất tinh. Mao lão sư. Hưng phấn. Kia bài hát không cần phải hát lại lần nữa rồi. Muốn hát lời nói. Thật sự chỉ là vì số điểm. Lưu Hinh nhưng không tiện nói gì nữa. Dù sao. Nàng tốn sức ba lạp làm cái ký làm chiến thuật. Nhân ra còn không cảm kích. Nàng cũng biết. Trước nhất kỳ thời điểm mở miệng ngậm miệng chúng ta chọn cái gì bài hát. Này đồng thời đã đổi thành các ngươi. Hơn nữa. Đợt thứ hai bắt đầu. Cũng hát không được chính mình bài hát cũ rồi. Quy tắc không cho phép. Tại sao không phải ta làm Lý Thiết Trụ người đại diện đây? Tên kia. Máy tính bảng bên trong lục đến 7-8 thủ bài hát mới. Một bài so với một bài êm tai. Lý Thiết Trụ lề mề trong chốc lát. Mới một lần nữa đi lên sân khấu. đối nhau nhau muốn thử. Chuyên viên ánh sáng nói, khác lung lay, con mắt đau, hiện trường ánh đèn run một cái, người xem, ha ha ha ha ha, Lý Thiết Trụ đem nhắc tuồng thẻ mất rồi, trong lúc nhất thời không tìm được, liền có chút tiểu lúng túng. Ây, người xem các bằng hữu mọi người khỏe, hoan nghênh đi tới do, người xem, âm thanh của tự nhiên, thiên tứ hữu cơ, Lý Thiết Trụ, à đúng lại âm thanh của tự nhiên thiên tứ hữu cơ. Cái gì sữa bò, vì mọi người nghỉ phép tài trợ phát hình, tôi là ca sĩ. Nói xong, Lý Thiết Trụ đem microphone nhắm ngay dưới đài người xem. Người xem rất ăn ý, kinh điển hữu cơ sữa. Lý Thiết Trụ, coi như các ngươi thức thời. Người xem, ha ha ha, phòng giám sát Hồng Ba cũng vui vẻ. Không hổ là Lý Thiết Trụ a, làng giải trí lưu lượng mật mã. Game show thu thị chỉ nam, đạn mạc cũng bắt đầu đồng loạt quét đứng lên. Coi như các ngươi thức thời. Sau đài đại lão môn rối rít khiếp sợ. Ngô Thanh Sơn, còn có thể như vậy chủ trì sao? Ta có thể hay không cũng học 3 tuổi màu đỏ tím nói chuyện. Rất phách lối, rất có cá tính ấy. Người đại diện, người như vậy có thể sẽ bị đánh chết. Lý Thiết Trụ đám sinh khí thô đối người xem hét. Lần sau tiếp tục. Lão tử thương các ngươi. Sao cọc, ta là hôm nay nửa trước chàng âm nhạc phân tích câu nhân. Người đó, hôm nay là trận đầu đợt thứ 2 cạnh tranh biểu diễn. Tổng hợp 2 chàng trận đấu điểm số. Bài danh chót nhất vị ca sĩ liền sẽ rời đi. Không nói nhảm, các ngươi biết vị thứ nhất ra sân ca sĩ là ai chăng? Các khán giả tập thể lắc đầu. Lúc này... Lương Hiểu Bách lão sư từ dưới đài nhặt được nhắc tuồng thẻ. Đưa cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cầm đi tới nhìn một chút. Vẻ mặt ghét bỏ. Này cũng viết cái gì nha. Mặt cũng không cần sao. Ta cho mọi người đọc một chút a. Hắn viết rất nhiều rồi ca khúc. Thủ thủ có thể nói kinh điển. Là Hán ngữ nhạc đàn hoàn toàn xứng đáng nguyên sang đại sư. Hắn loại nhạc khúc. Thiên biến vạn hóa. Có thể khống chế ca dao, lưu hành, rock, quốc phòng đợi rất nhiều loại nhạc khúc. Hơn nữa luôn có thể viết ra để cho người ta cảm giác mới mẻ giai tác. Hắn là Hán ngữ nhạc đàn mấy năm gần đây sáng nhất Minh Châu. Ta nhổ vào, Lý Thiết Trụ trở tay lại đem nhắc tuồng thẻ vứt. Các khán giả cười thật to ra đời. Ai đều đoán được hạ một cái ra trận chính là Lý Thiết Trụ. Ngô Thanh Sơn. Ta cảm thấy được 3 tuổi hoàn toàn xứng đáng. Mao lão sư nói. Thiết Trụ quả thật viết ca khúc rất lợi hại. Phi thường lợi hại. Lưu Hinh nhưng. Quả thật. Lưu Nhạc. Người này xấu hổ. Không dễ dàng a. Để cho không cần mặt mũi Lý Thiết Trụ xấu hổ. Tiết mục tổ lợi hại. Tề Vũ. Ta đã cho ta lúc trước chưa từng nghe qua Lý Thiết Trụ bài hát. Nhưng là tuần trước biểu diễn sau. Ta đi tìm hắn bài hát nghe. Phát hiện gần như tất cả đều là nghe nhiều nên quen ca khúc. Mỗi một thủ đô phi thường lợi hại. Lý Thiết Trụ nói. Được rồi. Giới thiệu lần nữa. Vị kế tiếp biểu diễn ca sĩ là một cái mơ ước làm chủ thầu. Lại âm sai Dương Thác Luân Lạc tới nhạc đàn tới góp một viên gạch người mới ca sĩ. Luân Lạc còn đi. Người xem choáng váng. Người mẹ nó quan tâm chính mình kêu người mới ca sĩ. Tâm lý có chút bức số sao? Người mẹ hắn cũng ca vương rồi. Mặc dù Hán ngữ ca đàn họ Hoa. Nhưng Hán ngữ ca vương họ Lý. Lý Thiết Trụ. Hắn cho mọi người mang đến là một bài quốc phong ca khúc xứ Thanh Hoa. Dòng máu Lạc Hồng nếu. Ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.